Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. Như vậy không biết xấu hổ sự đều làm. Che cái gì che? Lão phu nhân đi phía trước đạp vài bước, đem trong tay tơ vàng nam quải trượng hướng tới hai người thật mạnh ném qua đi. Lâm Tương chưa kịp né tránh, cái trán như thạch tạc đau đớn chuyển đến. Nàng thậm chí nghe được xương cốt giòn vang. Rất là trầm trọng quải trượng đập đến Lâm Tương sau. Quải cái cong, thẳng tắp dừng ở Lâm Tu Duệ ngực. Lâm Tu Duệ chợt thanh tỉnh. Tầm mắt từ Lâm Tương trên người chuyển tới sắc mặt xanh mét lão phu nhân trên người. Lại nhìn về phía Bạch Ma Ma cùng Cố Hoài Du. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Toàn thân máu ở nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Vội nắm lên rơi rụng trên mặt đất quần áo liền hướng chính mình trên người bộ. Tiếng sấm nối gót tới. Chấn đến cửa sổ vang nhỏ. Đồng tiền mưa lớn ở một đạo liên tục hồi lâu tia chớp sau tầm tã rơi xuống. Trên mặt đất nháy mắt tạp nổi lên một tầng hơi nước. Phòng nội một lần nữa châm thượng đèn. Lão phu nhân sớm bị đỡ đến ghế trên ngồi xong. Nuốt vào một viên hộ tâm hoàn lúc sau. Hảo sau một lúc lâu mới hoãn quá mức. Tầm mắt lạnh lẽo mà nhìn đã mặc tốt quần áo quỳ trên mặt đất hai người. Sao khởi quải trượng liền đánh. Lâm Tương trên trán đã nhô lên một cái màu xanh lá bao. Bị như vậy một hồi đánh hạ tới. Trên người quần áo đã bị vỡ toang máu tươi nhiễm hồng. Bên cạnh Lâm Tu Duệ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sau lưng mới vừa khép lại miệng vết thương một lần nữa xé rách. Lão phu nhân mỗi đánh một chút đều tựa ở lặp lại ngày ấy tiên hình. Chén trà nhỏ thời gian qua đi. Ngu lão phu nhân mới dừng tay. Đem quải trượng ghét bỏ ném tới một bên. Một lần nữa gọi hạ nhân tiến vào. Vô luận như thế nào, Lâm Tương hôm nay cần thiết đến chết. Này rèm pha mới có thể che lấp qua đi. Nàng chỉ mặt nếu giấy vàng Lâm Tương. Cho ta kéo đi xuống. Ta không nghĩ lại nhìn đến nàng liếc mắt một cái. Xem lão phu ánh mắt. Lâm Tương liền biết nếu là chính mình như vậy bị kéo đi xuống. Tất nhiên tánh mạng khó giữ được. Nhà giàu nhân gia muốn giết chết một người dữ dội dễ dàng. Đến lúc đó chỉ nói nàng là không ai qua đi kia chàng tai họa. Chính mình chết chính là thần không biết quỷ không hay. Nàng né tránh hạ nhân tay. Bất chấp quanh thân đau nhức. Trên mặt đất lăn hai vòng lúc sau. Đầu gối hành đến lão phu nhân trước mặt. Run rẩy thanh âm cầu xin nói. Tổ mẫu, không cần a, tổ mẫu. Lão phu nhân ghét bỏ mà triệt khai tầm mắt. Chỉ cảm thấy nhiều liếc nhìn nàng một cái đều ô uế mắt. Lạnh lùng nói. Còn không đem người cho ta kéo đi xuống. Ta xem ai dám đụng đến ta. Lâm Tương đột nhiên quay đầu lại, căm tức nhìn kia mấy cái dáng người thô tráng bà tử. Ta chính là hoàng thượng thân phong quận chúa. Bốn cái bà tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao. Hai bên đều là chủ tử. Lâm Tương lại dọn ra quận chúa chi vị áp người. Các nàng cũng không biết nên nghe ai hảo. Lâm Tương nhân cơ hội này biện giải nói. Tổ mẫu, ta là bị người hãm hại. Ta mới là người bị hại. Lão phu nhân lạnh nhạt mà nhìn nàng. Hãm hại. Ngươi xem như cái gì ngoạn ý. Ai có cái kia nhàn tâm hãm hại ngươi. Lâm Tương quay đầu nhìn thoáng qua Cố Hoài Du. Trong mắt bay nhanh hiện lên một tia căm ghét. Há mồm liền nói. Là nàng. Chính là Cố Hoài Du hãm hại ta. Cố Hoài Du nâng nâng mí mắt. Trong lòng cười lạnh. Lạnh lùng mà nói. Như thế nào ngươi mỗi lần đã làm sai chuyện đều phải phàn cắn được người khác trên người. Thật sự là cẩu không đổi được ăn phân. Lão phu nhân sắc mặt càng thêm kém. Vô cùng đồng ý Cố Hoài Du nói. Trong lòng vô hạn hối hận, sớm nên ở biết được Lâm Tương thân thế lúc sau đem cái này đồi phong bại tục tiểu tạp chủng đuổi ra. Đi, Lệ Chân, đi thỉnh lão gia cùng phu nhân lại đây. Lão phu nhân vỗ vỗ cái bàn, trầm giọng nói, Bạch Ma Ma mặt âm trầm gật gật đầu, bước chân bay nhanh mở cửa biến mất ở trong màn mưa. Nàng nguyên lai chỉ cảm thấy này nhị tiểu thư quá mức tùy hứng điểm. Lại không dự đoán được nàng sẽ như vậy không biết xấu hổ. Làm ra bực này cầu thả việc. Còn mưu toan phản cắn cái gì cũng không biết tam tiểu thư. Thật sự là cố thị thân nữ. Đem trong xương cốt kia cổ đê tiện bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không cần. Lâm Tương hô to. Chuyện này biết đến người càng nhiều. Liền đại biểu cho nàng sinh cơ càng nhỏ. Nhưng thấy Bạch Ma Ma thế nhưng bước chân không mang theo nửa phần do dự. Liền dù đều không căng liền sốt ruột đi gọi người. Lâm Tương trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tiếng rít một tiếng qua đi. Trong đầu kia căn huyền lý trí huyền hoàn toàn banh đoạn. Dương nanh múa vuốt liền phải tiến lên xé nát Cố Hoài Du mặt. Mới vừa một tới gần, Cố Hoài Du liền không lưu tình chút nào nhấc chân đạp qua đi. Lâm Tương lảo đảo hai hạ, sau eo đụng phải cái bàn, bị đạn đến trên mặt đất, đau đến đầy đất lăn lộn, đem miệng vết thương ép tới càng nghiêm trọng. Đừng dựa ta thân cận quá, ngươi xú đầu người vựng tựa hồ là ghét bỏ như vậy hành động ô uế chính mình chân. Cố Hoài Du mặt vô biểu tình mà run lên làn váy. Lúc này mới đối với kia mấy cái bà tử lạnh lùng nói. Nơi này là Vinh Xương Vương Phủ. Như thế nào? Liền tổ mẫu nói đều mặc kệ dùng sao? Bốn cái bà tử liếc nhau. Trong mắt do dự rút đi. Lâm Tương dãy giụa hai hạ. Bị đồng thời nảy lên tới bà tử ấn ở trên mặt đất. Trong lòng biết chạy thoát không được. Đơn giản ánh mắt mềm nhũn. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lão phu nhân. Không buông tay cái này cầu sinh cơ hội. Tổ mẫu, ngươi tin tưởng ta, cháu gái là ngài xem lớn lên. Sao có thể làm ra loại sự tình này? Là Cố Hoài Du. Cố Hoài Du đối ta cùng ca ca hạ dược. Cố Hoài Du không nói gì. Lão phu nhân thậm chí mí mắt đều lười đến nâng một chút. Căn bản cũng không tin Lâm Tương chuyện ma quỷ. Được tin tức nàng liền hướng tới Phù Hương viện đuổi. Nửa đường gặp phải từ đường Lê Các ra tới Cố Hoài Du. Trừ phi nàng có thông thiên bản lĩnh. Bằng không ở chính mình mí mắt phía dưới như thế nào có thể đối với hai người hạ dược. Lâm Tương mặt bị ấn ở trên mặt đất. Lạnh băng mặt đất dán miệng vết thương. Kinh sợ hỗn loạn đau đớn từng luồng đánh úp lại. Hút xích ẩn tán lâu như vậy tới nay. Đã sớm làm nàng tính tình trở nên có chút không bình thường. Nói lên lời nói tới cũng là lộn xộn. Này sẽ dược hiệu cuối cùng cái quá lý trí. Nàng gắt gao nhìn Cố Hoài Du. Đồ đê tiện, ngươi như thế nào không chết đi. Giọng nói đem lạc, liền có người ấn nàng cổ. Đem nàng miệng vết thương dán trên mặt đất ma vài cái. Lão phu nhân lười đến lại nghe nàng lung tung điên cắn. Lạnh giọng đối với kia mấy cái bà tử nói. Kéo đi xuống, không đến ô uế này trong phòng không khí. Trong lúc này, Lâm Tu Duệ vẫn luôn tái nhợt mặt cúi đầu quỳ trên mặt đất. Không nói một lời, mặc dù là này sẽ Lâm Tương sắp bị người kéo đi. Khàn cả giọng kêu ca ca. Hắn cũng chỉ cho là không có nghe được. Chỉnh trái tim loạn đến không thành kết cấu. Trong đầu chỉ có một câu. Xong rồi, cái này toàn xong rồi. Tỉnh táo lại lập tức. Hắn cũng không hiểu rõ lắm bạch. Sự tình hảo hảo như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này. Đừng nói là Lâm Tương thương thành như vậy. Mặc dù là trước kia hai người muốn hảo là lúc. Hắn cũng sẽ không trước mặt người khác liền làm ra bực này sự. Buông ta ra, các ngươi này đó tiện tí. Thấy Lâm Tu Duệ lại là không thèm để ý nàng. Lâm Tương cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Dứt khoát liền đập nồi dìm thuyền. Liều chết một bác, hô lớn. Ta là quận chúa, nãi hoàng thượng ngự bút thân phong. Các ngươi có cái gì tư cách như vậy đối ta? Đây là đối hoàng thượng đại bất kính. Lời này vừa nói ra. Những cái đó bà tử lực đạo liền không tự giác phóng nhẹ chút. Ai cũng không nghĩ bị ấn thượng một cái đại bất kính tội danh. Lâm Tương liều mạng từ các nàng trong tay tránh thoát. Đối với lão phu nhân điên cuồng mà cười cười. Dương giọng nói. Từ Cố Hoài Du cái này tiểu tiện nhân sau khi trở về. Ta liền biết, các ngươi sớm hay muộn có một ngày muốn như vậy đối ta. Đừng cho là ta là ngốc. Các ngươi căn bản liền không đem ta đưa người một nhà, như thế lòng lang dạ sói nói. Chấn kinh rồi phòng trong mọi người. Nàng ở vương phủ quá ngày mấy. Phần lớn rõ như ban ngày. Liền Lâm Tu Duệ đều ghé mắt nhìn lại. Lâm Tương đây là điên rồi không thành. Cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Lão phu nhân thân mình quơ quơ. Hối hận tựa thủy triều, một tầng chồng lên ở trong lòng, một ngụm chọc khí phun không ra, sắc mặt nghẹn thanh hồng, liên tục truy chính mình ngực. Cố Hoài Du thấy thế, thầm nghĩ không tốt, vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lão phu nhân phía sau lưng. Lâm Tương nghênh ngang đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng mà nói, ta sáng sớm liền an bài hảo người, hôm nay các ngươi nếu là dám đối ta động thủ, ta khiến cho người đi cáo ngự trạng, dù sao ta cũng sống không được. Kéo lên toàn bộ vương phủ cho ta chôn cùng. Cũng là đáng giá. Nàng trạng nếu điên khùng mà cười cười. Thanh âm lại lộ ra âm lãnh. Trên má miệng vết thương tựa mở ra bồn máu mồm to. Liền xem này tội khi quân một khấu. Các ngươi ai có thể tránh được đi. Những lời này, nàng còn phải cảm tạ Cố Hoài Du. Nếu không có nàng ngày đó uy hiếp. Chính mình là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được này phương pháp thoát thân. Lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lâm Tu Duệ đột nhiên đứng lên. Chỉ cảm thấy từ trước ước chừng là nhìn lầm rồi Lâm Tương. Không nghĩ tới nàng tâm tư thế nhưng là như thế này tưởng. Mãn phủ thượng hạ cái nào không phải ba tâm ba gan đối nàng. Nàng chút nào không cảm kích. Đối với chí thân chí ái người. Nói ra như vậy chu tâm chi ngôn. Lâm Tương, Lâm Tu Duệ đột nhiên đứng dậy. Mặt hắc tựa đáy nồi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Như thế nào không thể? Lâm Tương hai mắt đỏ đậm. Không có nửa phần lý trí đáng nói. Nàng đều phải làm người giết chết ta. Còn không được ta nói chuyện, Lâm Tu Duệ không thể nhịn được nữa. Giương tay liền cho nàng một cái tát, nếu tưởng sự kiện bình ổn, chỉ có thể nghĩ cách tận lực che giấu việc này. Nhưng Lâm Tương bộ dáng này, hiển nhiên là muốn đem sự tình hướng lớn nháo. Lâm Tương bụm mặt, phi một tiếng hộc ra trong miệng huyết bọt. Ha ha ha, ngươi cũng dám đánh ta. Lâm Tu Duệ, Cố Hoài Du mắt lạnh nhìn. Quả nhiên, quá mức yếu ớt cảm tình. Chịu không nổi bất luận cái gì khúc chiết. Lúc này mới qua đi mấy ngày. Thệ Hải Minh Sơn hai người liền đến như vậy nông nỗi. Cũng không biết nên đối Lâm Tu Duệ nói một tiếng xứng đáng. Vẫn là xứng đáng. Chương 60 Lâm Tu Duệ mặt trầm như nước. Một cái tát đi xuống chỉ cảm thấy lòng bàn tay dính nhấp một mảnh. Tâm tình phức tạp tới rồi cực hạn. Lâm Tương trên mặt miệng vết thương thuân nứt. Máu tươi hồ nơi nơi đều là. Hỗn tạp trên mặt đất trần hôi. Ngưng kết thành khối khối máu bầm. Nửa treo ở trên mặt. Theo nàng điên cuồng rung đùi đắc ý. Lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Cổ áo thượng. Thậm chí còn có một khối to theo cổ. Ngã tiến tán loạn vạt áo. Lâm Tu Duệ xem đến trong lòng một trận ghê tởm. Lòng bàn tay chỗ huyết khối phảng phất sống lại đây. Kéo thật dài cái đuôi. Dọc theo hắn lòng bàn tay hoa văn trượt xuống. Ướt lạnh âm hàn leo lên đáy lòng. Hắn không giấu vết đem tay ở chính mình quần áo chỗ dùng sức xoa xoa. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có biết hay không ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Giàn giụa mưa to cọ rửa lên đỉnh đầu ngói đen phía trên. Ánh nến ở từ cửa sổ chen vào tới tế trong gió lắc lư không chừng. Phóng trên mặt đất bóng dáng lúc sáng lúc tối tùy theo vặn vẹo lên. Lâm Tương cười lạnh, biểu tình nghiễm nhiên có chút không bình thường. Môi trên thương kéo ra một cái khẩu tử. Nàng khóe miệng cơ hồ liệt tới rồi bên tai. Ta nói hưu nói vượn. Ta có phải hay không nói hưu nói vượn chính ngươi trong lòng biết. Ta hôm nay còn liền nói cho ngươi. Nếu là ai dám đối ta động thủ. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Dứt lời. Duỗi tay từng cái chỉ phòng nội mọi người. Kiêu căng ngạo mạn nói. Còn có. Các ngươi cũng đừng nghĩ trước ổn định ta sau lại lặng yên không một tiếng động đối ta làm cái gì. Nếu là trong khoảng thời gian này ta bị bệnh. Hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Như vậy ta an bài người liền sẽ đem các ngươi sợ hãi tội khi quân bị người phát hiện. Giết người diệt khẩu để che giấu hành vi phạm tội sự truyền đến thế nhân đều biết. Lâm Tu Duệ tức giận đến mấy dục hộc máu. Không cấm hoài nghi, trước mắt cái này Lâm Tương. Còn có phải hay không Lâm Tương? Mạc danh, hắn nhớ tới Cố Hoài Du đã từng nói hắn nói. Mắt mù tâm hạt, lại thấy Cố Hoài Du tầm mắt liếc lại đây. Chột dạ mà thiên khai đầu. Lão phu nhân thật mạnh thở hổn hển hai khẩu khí. Trong cổ họng phát ra dọa dọa tiếng vang. Sắc mặt đã là trướng thành đỏ tím. Gia môn bất hạnh. Đây là gia môn bất hạnh à. Lúc trước chính mình như thế nào liền quỷ mê tâm hồn. Từ Lâm Tu Duệ làm bậy. Lưu đến cái này tai họa ở trong phủ. Càng nghĩ càng giận. Hối hận nùng đến dính trù. Leo lên thượng yết hầu. Mang theo một cổ tanh ngọt nhảy khởi. Trong miệng tú vị chi trọng. Phốc một tiếng. Cố Hoài Du chụp phủi lão phu nhân phía sau lưng tay đột nhiên một đốn. Trên mặt đất phun ra trạng máu tươi. Đỏ sậm chói mắt cực kỳ. Tổ mẫu. Cố Hoài Du hô. Tổ mẫu. Lão phu nhân ở phun ra một ngụm máu tươi lúc sau. Thân mình một héo. Mềm sụp sụp mà dựa vào ghế dựa trên tay vịn. Không có phản ứng. Cố Hoài Du trong lòng một nắm. Đột nhiên kéo tay nàng. Run rẩy xúc thượng lão phu nhân thủ đoạn. Đầu ngón tay hạ như cũ nhảy lên mạch đập. Làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên chỉ huy Lục Chi đem lão phu nhân cõng lên. Một bên đối với những cái đó bà tử nói. Đem nàng cho ta bó lên. Lấp kín miệng lưỡi. Không được bước ra cửa phòng nửa bước. Mau đi thỉnh phủ y đến Thọ An viện chờ. Giường dơ bẩn bất kham. Làm lão phu nhân nằm ở phía trên hiển nhiên là không quá thỏa đáng. Vì nay chi kế chỉ có thể trước đem Lâm Tương nhốt lại. Chờ lão phu nhân tỉnh lại lại nói. Lâm Tương vẫn là kêu gào. Ta xem ai dám đụng đến ta một chút. Cố Hoài Du đem lão phu nhân đỡ đến Lục Chi trên lưng lúc sau. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Cho ta bắt lấy nàng. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Giọng nói của nàng quá mức xâm hàn. Mấy cái bà tử không chút nghĩ ngợi. Liền tiến lên bắt được đang muốn chửi ầm lên Lâm Tương. Cố Hoài Du, ngươi tiện nhân này. Ngươi có cái gì tư cách như vậy đối ta? Ta chính là quận chúa. Quận chúa, ngoặc kép, hết chương.